Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 77, Tam Giai Yêu Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam sắc linh lộc tốc độ cực nhanh, Lưu Nguyệt Dung ba người thi triển ngự phong thuật căn bản đuổi không kịp, bọn hắn muốn bắt sống tam sắc linh lộc, bán chạy nhất cái giá cao một chén trà thời gian về sau, tam sắc linh lộc chạy vào một mảng lớn cao cỡ một người trong bụi cỏ, Lưu Nguyệt Dung không chút do dự đuổi theo, Ngô Thiên Hổ cùng Nam Cung Thần theo sát phía so ẩm rạp sau lùm cây mặt thì là nhất cái chật hẹp sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá, nếu không phải tam sắc linh lộc hoảng hốt chạy bừa chạy vào trong bụi cỏ, Lưu Nguyệt Dung ba người cũng sẽ không phát hiện sơn cốc này. Sơn cốc cuối cùng là nhất mặt dốc đứng vách đá, dưới vách đá có một vài trượng lớn nhỏ sơn động, tam sắc linh lộc không cần suy nghĩ, vọt thẳng tiến vào trong sơn động. Lưu Nguyệt Dung hơi chần chờ, ngọc thủ vỗ bên hông túi chữ vật, hai đạo thanh quang từ bên trong bay ra, rõ ràng là hai cỗ màu xanh nhạt hình người khôi lỗi thú. Đi, hai cái hình người khôi lỗi thú dưới sự chỉ huy của Lưu Nguyệt Dung, nhanh chân đi vào sơn động. Lưu sư muội, chúng ta vẫn là không nên đuổi đi. Vạn nhất trong sơn động có tam giai yêu thú, vậy thì phiền toái. Nam Cung Thần nhìn qua đen xì sơn động, đánh lên chống lôi quân. Bọn hắn đã xâm nhập bách thú sơn mạch chỗ sâu, đến đây tiên duyên thành phía trước, trưởng bối dặn đi dặn lại, nhường Nam Cung Thần tiến về không nên tiến vào bách thú sơn mạch. Nam Cung Thần tại bách thú sơn mạch trong ngây người mấy ngày, đã rất cho Lưu Nguyệt Dung mặt mũi. Hừ, đều đến lúc này mới nửa đường bỏ cuộc, động một chút lại đem tam giai yêu thú treo ở ngoài miệng, đồ hèn nhát, sợ chết ngươi liền trở về đi. Ngô Thiên Hổ một mặt khinh thường, cho mình thực hiện một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, đuổi đi vào. Lưu Nguyệt Dung quay đầu quét Nam Cung Thần một chút, không nói gì, cho mình gia trì một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, đi vào theo. Nam Cung Thần do dự một chút, cắn răng một cái tế ra một viên lam sắc viên châu, thả ra một mảnh lam sắc hào quang, bao hắn lại, đi theo. Sơn động âm u ẩm ướt, bất quá ba người đều là trúc cơ tu sĩ, có thể thi triển linh mục thuật. Đột nhiên, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ phía trước truyền đến, Ngô Thiên Hổ ba người sắc mặt siết chặt, lập tức dừng bước. Ta đã nói rồi, phía trước nói không chừng có tam giai yêu thú, chúng ta vẫn là đi mau đi quảng cáo. Nam Cung Thần hảo tâm khuyên nhủ, nếu không phải muốn cho Lưu Nguyệt Dung lưu lại một cái ấn tượng tốt, hắn sớm đã đi. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng hổ gầm từ phía trước truyền đến, nơi này tựa hồ là một con hổ yêu xào huyệt. Ngô Thiên Hổ cân nhắc lại lo, thấp giọng nói ra. Lưu sư muội, ta đi xem một cái, nếu thật là tam giai yêu thú chúng ta lập tức ly khai, nếu như không phải tam giai yêu thú chúng ta liền đem yêu thú giết, sau đó lập tức trở về tiên duyên thành, như thế nào? Lưu Nguyệt Dung nghĩ nghĩ, đáp ứng, tay lấy ra nhị giai phù triện hỏa độn phù chụp tại trên tay, tùy thời chuẩn bị bóp nát hỏa độn phù. Nam Cung Thần tay lấy ra nhị giai phù triện thổ độn phù, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Ngô Thiên Hổ tay lấy ra hỏa độn phù chụp tại trên tay, thận trọng đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn thấy được nhất cái cự đại thiên nhiên hang đá. Một con toàn thân hồng sắc, sau lưng mọc lên hai cánh cự hổ đang cùng tam sắc linh lộc kịch đấu. Tại hang đá góc trái trên cùng, có một gốc cao hơn 2 trượng thanh sắc cây đào, trên cây treo 5 mai lớn chừng quả đấm quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Thiên Viêm Hổ, Thanh Ti Đào, Ngô Thiên Hổ mặt lộ vẻ vui mừng, Phi Thiên Viêm Hổ chỉ là nhị giai trung phẩm, ba người bọn họ có thể giải quyết. Biết được chỉ là một con nhị giai Phi Thiên Viêm Hổ, Lưu Nguyệt Dung nhẹ thở ra một hơi, thu hồi hỏa độn phù, Nam Cung Thần thở dài ra một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Năm mai trăm năm Thanh Ti Đào, lại thêm 2 cái nhị giai trung phẩm yêu thú, bọn hắn không có lý do không xuất thủ. Trước tiên nói rõ, giết cái này 2 cái yêu thú, hái Thanh Ti Đào, chúng ta lập tức trở về tiên duyên thành. Nam Cung Thần trịnh trọng nói, Lưu Nguyệt Dung gật đầu đáp ứng, Ngô Thiên Hổ gặp tình hình này, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ba người ở giữa phối hợp tương đối quen luyện, tam sắc linh lộc cùng Phi Thiên Viêm Hổ kịch đấu, bọn chúng đều vết thương chồng chất. Nam Cung Thần ném ra ngoài mấy viên trăm năm thiết gai hạt giống vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành mấy cái trải rộng gai nhọn bụi gai, như thiểm điện cuốn lấy tam sắc linh lộc tứ chi. Về phần Phi Thiên Viêm Hổ, Lưu Nguyệt Dung tế ra 3 thanh lam quang lòe lòe phi kiếm, phối hợp Ngô Thiên Hổ tế ra 2 thanh màu vàng cự phủ, Phi Thiên Viêm Hổ không có chống đỡ chi lực. Nam Cung Thần tế ra 1 mai nhỏ bé phi châm, thừa dịp Phi Thiên Viêm Hổ không chú ý, chọc mù nó một con mắt. Phi Thiên Viêm Hổ phát ra một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết, động tác chậm lại, 3 thanh phi kiếm màu xanh lam cùng 2 thanh màu vàng cự phủ xông lên, Phi Thiên Viêm Hổ ngã xuống trong vũng máu. Lưu Nguyệt Dung tế ra 1 con linh thú đại, thu hồi vết thương chồng chất tam sắc linh lộc, Ngô Thiên Hổ phụ trách xử lý Phi Thiên Viêm Hổ thi thể, Nam Cung Thần ngắt lấy Thanh Ti Đào. À, cái này Phi Thiên Viêm Hổ nguyên lai có thể, đáng tiếc không có thể chờ đợi đến ra đời ngày đó. Ngô Thiên Hổ tại Phi Thiên Viêm Hổ xưng phần bụng, phát hiện một con chưa ra đời con non. Con non còn chưa kịp xuất sinh, mẹ của nó tự chết tại Ngô Thiên Hổ cùng Lưu Nguyệt Dung trên tay. Nam Cung Thần ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng, thúc giục nói. Đã nó có con non, nói rõ khẳng định còn có một con giống đực Phi Thiên Viêm Hổ, nói không chừng là tam giai yêu thú, chúng ta vẫn là nhanh lên ly khai đi. Hừ, lại là tam giai yêu thú, ta đều nghe 800 lần, lỗ tai của ta đều khởi kén. Ngô Thiên Hổ châm chọc nói, một mặt khinh thường. Lưu Nguyệt Dung hướng phía bốn phía nhìn lại, nghi ngờ nói. Nơi này linh khí tựa hồ so bên ngoài dồi dào một chút. Nghe Lưu Nguyệt Dung kiểu nói này, Nam Cung Thần cùng Ngô Thiên Hổ cũng cảm thấy như vậy. Thanh ti đào trăm năm mới chín, linh khí cằn cỗi địa phương tuyệt sẽ không mọc ra sung mãn thanh ti đào, nơi này nói không chừng sẽ có cái gì thiên địa linh vật. Lưu Nguyệt Dung vừa nói, một bên khống chế ba thanh phi kiếm màu xanh lam, hung hăng chạm tại trên vách đá. Ngô Thiên Hổ cũng khống chế hai thanh màu vàng cự phủ chém vào tại trên vách đá. Có lẽ cái này khỏa thanh ti đào thụ sinh trưởng nhiều năm, thời gian lâu dài, hấp thu linh khí tự nhiên là đủ rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Ta luôn cảm giác có chút bất an. Chấm, quảng cáo, Nam Cung Thần nhíu mày tìm nhất cái nhìn như lý do hợp lý thúc giục nói. À, nơi này thật sự có linh vật, Lưu Nguyệt Dung khẽ ồ lên một tiếng, vui vẻ nói. Nàng khống chế ba thanh phi kiếm tại nhất mặt trên vách đá đánh xuống nhất khối to bằng cái thớt màu vàng thạch đầu đầu côn, có một ít màu ngà sữa thạch đầu tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Đây là linh thạch khoáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có một đầu linh thạch khoáng mạch, Lưu Nguyệt Dung tiến lên cẩn thận xem xét hoảng sợ nói. Lưu sư muội, chúng ta cần phải lập tức trở về Tiên Duyên Thành, báo cáo Trần sư huynh, nhường hắn liên hệ Dương sư bá, chúng ta lập xuống công lớn, Dương sư bá khẳng định sẽ cực kỳ khen thưởng chúng ta. Nam Cung Thần con ngươi đảo một vòng, đề nghị, ngươi như thế biết nơi này có một đầu linh thạch khoáng mạch. Vạn nhất chỉ là có mấy khối linh thạch khoáng, nhường Dương sư bá thật xa chạy tới Tiên Duyên Thành quấy rầy lão nhân gia ông ta tiềm tu, chẳng phải là chúng ta sai lầm. Ta cảm thấy chúng ta cần phải khảo sát rõ ràng, lại hồi báo cho Trần sư huynh cũng không muộn. Ngô Thiên Hổ muốn khai thác một chút linh thạch khoáng, nếu như báo cáo đi lên, linh thạch khoáng liền không có phần của hắn. Lưu Nguyệt Dung có phần động tâm, đúng lúc này, một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Bọn hắn thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một con hình thể to lớn hồng sắc cự hổ đứng tại hang đá lối vào chỗ, đôi mắt đỏ bừng nhìn qua bọn hắn. Tam tam giai yêu thú. Nam Cung Thần chân đều dọa mềm nhũn, thật đúng là bị hắn nói trúng, Bách Thú Sơn Mạch thật sự có tam giai yêu thú, sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng không nguyện ý tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch. Một cái khác Phi Thiên Viêm Hổ thi thể trà nằm trên mặt đất, nhìn thấy bạn lữ của mình bị nhân loại mở ngực mổ bụng, cái này tam giai Phi Thiên Hổ 10 phần phẫn nộ. Cách chương.